Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, thu đồ. Nghe vậy, Thợ Mộc không khỏi siết chặt trong tay bạc vụn, thần sắc toát ra không kiên nhẫn chi sắc, một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán, không hề nghi ngờ, nếu là Thợ Mộc sinh hoạt còn không có trở ngại. Đối mặt Lý Kỳ Phong nhìn như có chút líu lo không ngừng truy vấn, hắn khẳng định sẽ không chút khách khí đem trong tay bạc vụn ném ra, sau đó không chút khách khí đem Lý Kỳ Phong đuổi ra ngoài. Bất quá sinh hoạt khốn cảnh áp bách lấy hắn, khiến cho hắn không thể không khuất phục, không thể không nhịn ở tính tình của mình. Đã nhận ra Thợ Mộc phiền não trong lòng, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra: Yên tâm, đây là ta một vấn đề cuối cùng, về sau sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thợ Mộc không để lại dấu vết gật đầu, nói ra, sự tình gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, từ ngươi trong sân còn sót lại vật liệu gỗ, cùng ngươi vứt bỏ mộc cỗ phía trên đó có thể thấy được tay nghề của ngươi cực kỳ tốt. Có thể nói là vô cùng đến trình độ đăng phong tạo cực. Thợ Mộc trong thần sắc không kiên nhẫn chi, ý càng sâu, nói ra, ngươi muốn nói gì? Lý Kỳ Phong nói ra, chế tạo đồ dùng trong nhà sẽ làm bẩn tay nghề của ngươi. Như vậy ta muốn biết đến cùng làm cái gì mới sẽ không làm bẩn tay nghề của ngươi. Thợ Mộc nhìn xem, Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi thật muốn biết, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Kỳ Phong nói ra, đương nhiên. Thợ Mộc chậm rãi nói ra, ta muốn rèn đúc đệ nhất thiên hạ liên hoàn nỏ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, thiên hạ đệ nhất liên hoàn nỏ, nghe danh tự liền rất là bá khí, thế nhưng là ngươi thật sự có thể chế tạo ra tới sao? Thợ Mộc thần sắc trở nên phẫn nộ, nghiêm nghị nói ra, ngươi là đang hoài nghi ta? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không đang hoài nghi ngươi, ta là tại xác nhận ngươi năng lực. Thợ Mộc trầm giọng nói ra, ta có thể tự tin nói cho ngươi, phóng nhãn trong thiên hạ, trừ bỏ ta bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể chế tạo ra tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, cực kỳ tốt, nếu như ta quyền lợi trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thợ Mộc trong thần sắc phẫn nộ biến mất sạch sẽ, nhìn xem Lý Kỳ Phong. Thợ Mộc nhẹ giọng nói ra, ngươi làm như vậy vì cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Kỳ Phong nói ra, nếu có một ngày ngươi thật chế tạo ra tới, ta hy vọng ngươi có thể tại cần có nhất nó thời điểm lấy ra. Thợ Mộc trầm giọng nói ra, ngươi sẽ không chiếm làm của riêng. Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh nói ra, sẽ không, ngươi tạo ra, tự nhiên về ngươi. Thợ Mộc xoay người, thân thể của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên hắn đang xoắn suýt. Hồi lâu sau, Thợ Mộc xoay người, nói ra, có thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ vì quyết định của ngươi cảm thấy tự hào. Thợ Mộc gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế đi. Trong lời nói, tại trên đường phố đánh xong đỡ tiểu nam hài tiến vào trong sân. Trong thần sắc mang theo kiêu ngạo chi ý, hắn là ngang đầu ưỡn ngực tiến vào, cho dù là trên gương mặt còn mang theo màu xanh vết thương. Trên quần áo còn mang theo bẩn thỉu dấu chân. Lại là không che giấu được tiểu nam hài từ trong ra ngoài phát ra tự tin. Lão cha, ta trở về. Tiểu nam hài vênh váo tự đắc nói. Thợ Mộc đem trong tay bạc vụn tung tung. Nói ra, nhi tử, hôm nay lão cha có tiền. Nhanh đi rửa mặt, xong ta mang ngươi đi ăn thịt kho tàu. Tiểu nam hài trong thần sắc lập tức toát ra hưng phấn chi ý. Gật gật đầu. Nói ra, thật sự là quá tốt rồi, những ngày này bên trong, ta cật hy phản ăn đều nhanh nôn, Thợ mộc lộ ra vẻ lúng túng ý cười, nói ra, nhanh đi rửa mặt, ngươi nói nhảm có chút nhiều. Tiểu Nam Hài thè lưỡi, làm ra một cái mặt quỷ, chính là hướng phía trong phòng chạy tới. Thợ mộc trong thần sắc đều là yêu chiều chi ý, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tiểu hài tử đều là như thế này, tương đối ngang bướng. Lý Kỳ Phong nói ra, dạng này thời gian mới là hạnh phúc nhất. Thợ mộc gật gật đầu, nói ra, cũng đúng. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ngươi nhưng từng nghĩ tới để con của ngươi đi tu luyện. Thợ mộc thần sắc biến đổi, nói ra, tu luyện, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Bất quá con của ta thế nhưng là cả ngày tranh cãi muốn luyện kiếm. Đáng tiếc là ta sẽ chỉ làm mộc, không biết kiếm pháp. Lý Kỳ Phong nói ra, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem con của ngươi thu nhập kiếm tông bên trong. Dạng này hắn liền là có thể tu luyện kiếm pháp. Thợ mộc ngữ khí không khỏi dừng một chút, còn chưa chờ đến thợ mộc ngôn ngữ, tiểu Nam Hài thanh âm chính là truyền tới, lão cha, ta muốn đi tu luyện. Lão cha, ta nhất định phải luyện kiếm người đẹp trai nhất, ta muốn đi vào kiếm tông bên trong. Tiểu Nam Hài liên tục lên tiếng nói, thợ mộc thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, ánh mắt lợi hại nhìn về phía tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài ngôn ngữ lập tức đình chỉ, thợ mộc nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ta muốn biết con của ta tiến vào kiếm tông bên trong có thể học được cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Kỳ Phong nói ra, chỉ cần thiên phú của hắn đầy đủ tốt, hắn có thể tu luyện kiếm tông bên trong tất cả kiếm pháp. Thợ mộc chậm rãi nói ra, ta biết ngươi là kiếm tông tông chủ, kiếm pháp của ngươi trong giang hồ có uy danh hiển hách, cũng là để cái này tội ác chi thành bên trong đông đảo hung đồ tim đập nhanh. E ngài, ta muốn biết ngươi tu luyện kiếm pháp nhi tử ta có thể không thể tu luyện. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi cực kỳ lòng tham. Thợ mộc cười lấy nói ra, nhi tử ta thiên phú ngươi đã thấy, ngươi cảm thấy con của ta có thể không thể tu luyện kiếm pháp của ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Kỳ Phong nói ra, có thể. Thợ mộc trầm giọng nói ra, ngươi xác định? Lý Kỳ Phong nói ra, đương nhiên, ta một thân kiếm pháp cũng là tới từ kiếm tông bên trong. Con của ngươi là ta kiếm tông đệ tử tự nhiên là có thể tu luyện. Thợ mộc gật gật đầu, nói ra, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi cảm thấy may mắn. Nghe quen thuộc ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, hy vọng như thế. Hai người bốn mắt tương đối không khỏi cười ha hà. Trong thành chủ phủ, một đạo mật tín đưa đến. Mộc Thanh Phong nhìn xem mật trên thư nội dung, sau đó chậm rãi khép lại. Thần sắc của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Trầm tư hồi lâu sau, Mộc Thanh Phong đem mật tín nhóm lửa, đốt cháy sạch sẽ, khói bụi theo gió mà đi. Mộc Thanh Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Trong thế giới này, tựa hồ một mực có vô cùng vô tận phiền phức. Mỗi khi xử lý một kiện phiền phức về sau, luôn là có tiếp theo chuyện phiền toái đến. Ngẩng đầu, ngửa nhìn lên bầu trời, Mộc Thanh Phong phát ra thở dài một tiếng, đoạn đi một tay, cái này khiến Mộc Thanh Phong thực lực suy giảm rất nhiều. Cho dù là hắn liên tục khổ tu, cũng là khó mà đi đạt tới đỉnh phong trạng thái. Người đã già, càng thêm hoài niệm sự tình trước kia. Mộc Thanh Phong là kiếm tông bên trong lão nhân, trải qua kiếm tông thịnh suy, bây giờ bị bách tạm cư tại tội ác chi thành bên trong. Cái này khiến hắn mỗi ngày bên trong đều vô cùng khát vọng. Hy vọng có một ngày có thể trở lại kiếm tông lúc trước rầm rộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.